Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1040, Tứ Muội Đạo Hòa. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc vốn định cùng Đế Giận rằng co, tiêu hao, đợi đến lúc tạo hóa thanh liên dãy dụa hỗn nguyên chung cùng chiến long giản chấn áp. Hắn có thể bằng vào tạo hóa thanh liên, một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nhưng hôm nay cục thế, đã là hung hiểm vạn phần. Đế Giận căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, nhưng tại hắn trong hai tròng mắt lại phảng phất có hai luồng hỏa diễm bốc cháy lên. Hô, Tô Tử Mặc liên tục biến ảo pháp quyết, tại hắn bên người đột nhiên nhiều ra ba đoàn hỏa diễm, một đoàn màu đỏ, một đoàn màu vàng, một đoàn màu đen. Tiên môn đạo hòa, Phật môn đạo hòa, Ma môn đạo hòa, kế thừa Ngự Thiên Bán Tổ ma công về sau. Ngoại trừ rất nhiều ma môn công pháp, Tô Tử Mặc còn suy diễn ra màu đen ma môn đạo hòa. Tam Muội đạo hòa, chính là xích diễm tâm kinh trong cường đại nhất pháp thuật. Tại Tô Tử Mặc định nghĩa lại lần nữa về sau, lại để cho Tam Muội đạo hòa hoàn thành một loại lột xác. Uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Kinh thế hãi tục, ban đầu ở Thiên Hạc Trà Hội bên trên Minh Hòa Điện phản hư đạo nhân, trực tiếp bị Tô Tử Mặc nhị muội đạo hòa đốt thành cho bụi. Mà khi đó, Tô Tử Mặc chẳng qua là nguyên anh cảnh. Đạo pháp thuật này, cũng chỉ có hai luồng hỏa diễm. Hôm nay, Tô Tử Mặc bước vào phản hư cảnh. Bên người hỏa diễm, cũng đã diễn biến thành ba đoàn. Chính thức Tam Muội đạo hòa. A, không tệ. Đế Giận mặc dù không có nhận ra Tam Muội đạo hòa lai lịch, nhưng hắn tu vi cường đại, nhãn lực cao minh, rất nhanh liền cảm nhận được cái này là ba đoàn hỏa diễm không tầm thường. Người cái này là đạo hỏa diễm pháp thuật, quả thật có thể ngăn cản được của ta đại hỗn nguyên trưởng. Đế Giận khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh nói, nhưng cũng chỉ là ngăn cản một cái mà thôi. Đạo pháp thuật này, người cuối cùng không có khả năng không ngừng phóng thích. Nhưng của ta đại hỗn nguyên trưởng có thể. Không chỉ là Đế Giận, đã liền Tô Tử Mặc mình cũng có đồng dạng phán đoán. Tuy rằng hắn Tam Muội đạo hòa đã thoát thai hoán cốt, nhưng tu vi của hắn chẳng qua là phản hư sơ kỳ. Vẻn vẹn bằng vào đạo pháp thuật này, có lẽ chỉ có thể cùng dung hợp thân thể, khí huyết, pháp lực đại hỗn nguyên trưởng bất phân thắng bại, đều muốn chính thức uy hiếp Đế Giận, nhất định phải lại để cho đạo pháp thuật này uy lực lại đề thăng một tầng nữa. Người có thể ngăn trở đạo này Tam Muội đạo hỏa rồi nói sau. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói, chỉ về phía trước, nguyên bản vờn quanh tại hắn chung quanh ba đoàn hỏa diễm, đột nhiên hướng phía Đế Giận phiêu tới. Còn chưa tới phụ cận, ba đoàn hỏa diễm liền đụng vào nhau, uy lực tăng vọt, toàn bộ hư không cũng đã bị cháy sạch vạn vẹo. Mơ hồ, đừng nói là đối diện trước mặt Đế Giận, đã liền xa xa xem cuộc chiến tu sĩ, đều cảm giác được từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt. Thật đáng sợ pháp thuật. Diệt. Đế Giận mắt sáng như đuốc, hồn nhiên bất giác quay lại đại hỗn nguyên trường, hướng phía Tam Muội đạo hòa chấn áp xuống tới. Ngay tại đại hỗn nguyên trường cùng Tam Muội đạo hòa sắp sửa va chạm thời điểm, Tô Tử Mặc mi tâm lập lòe một đạo hồng quang bắn ra, cũng tản ra nóng rực khí tức. Nguyên thần chi hòa, đạo thứ tư hỏa diễm ngay lập tức liền tới, rót vào Tam Muội đạo hòa bên trong. Tam Muội đạo hòa trong nháy mắt diễn biến thành Tứ Muội đạo hòa. Đạo pháp thuật này, dựa theo Tô Tử Mặc tu hành, mỗi lần nhiều nhất nhất muội đạo hòa, uy lực của nó đều gấp bội dâng lên. Hôm nay, Tam Muội đạo hòa lột xác thành Tứ Muội đạo hòa, uy lực tăng vọt, hoàn toàn đã thay đổi tính chất. Lâm Huyền Cơ nguyên bản liền ngồi ở bên cạnh đứt gãy bức tường làm ngơ chiến. Tô Tử Mặc cùng Đế Giận va chạm bộc phát ra ảnh hưởng, đối với tu sĩ khác mà nói, uy hiếp thật lớn, nhưng với hắn mà nói, lại không coi là cái gì. Hắn thủy chung không có đi quá xa. Chính là lo lắng Tô Tử Mặc. Hắn suy nghĩ, một trận chiến này nếu là Tô Tử Mặc rơi đánh bại. Hắn như thế nào cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Cùng lắm thì đem Tô Tử Mặc cứu. Tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Nhưng đường tứ muội đạo hỏa ngưng tụ ra đến trong nháy mắt. Nguyên bản không đếm xỉa tới Lâm Huyền Cơ lại càng hoảng sợ. Sát, Lâm Huyền Cơ thần sắc đại biến. Trực tiếp từ tại chỗ nhảy bắt đầu. Không chút nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy. Thân pháp của hắn tốc độ một mực không chậm. Nếu không cũng không có khả năng tại đế giận đuổi giết phía dưới. Chạy thoát trọn vẹn 20 ngày. Không ít một cọng tóc gáy. Nhưng dù vậy, khi hắn chạy trốn tới vây xem đám người phụ cận thời điểm, trên thân quần áo cũng đã bị cháy sạch thành tổ ong. Tóc của hắn, mi mao cũng đã bị phòng quanh co khúc khuỷu. Toàn thân phả ra khói xanh. Chiến trường bên ngoài còn như thế. Có thể tưởng tượng, chiến trường trung tâm, cái này là đoàn tứ muội đạo hỏa uy lực sẽ là như thế nào khủng bố. Lâm Huyền Cơ thần sắc hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc, đế giận hai người phạm vi trăm trượng ở trong đổ nát thê lương. Trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, hóa thành hư ảo. Hô, tại đại hỗn nguyên trường phía dưới, một đoàn bốn màu hỏa diễm tán phát ra. Cự đại ma bàn, trong nháy mắt bị cháy sạch đỏ bừng, hóa thành cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Chảy xuôi xuống, trong hư không. Ánh lửa đại thịnh, hừng hực thiêu đốt, đem đế giận bàn tay, cánh tay, thậm chí là toàn bộ thân hình, toàn bộ cuốn đi vào. Nếu như nói, tam muội đạo hỏa chỉ có thể cùng đại hỗn nguyên trường lực lượng giữ lẫn nhau. Cái kia gia nhập nguyên thần chi hỏa tứ muội đạo hỏa, cũng đủ để giết chết đế giận. À, trong ngọn lửa, đế giận kêu thảm một tiếng. Hoàng vũ. Hoàng vũ, ta muốn giết ngươi, liệt diễm đằng đằng, đế giận toàn bộ người đã thành một trái đại hỏa cầu. Ở bên trong vung vẩy lấy hai tay, gào thét, thấy như vậy một màn. Quần tu chấn động, chiến trường bên trên thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không nghĩ tới. Vừa rồi còn chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế đế giận. Trong nháy mắt, cuối cùng bị một đạo bốn màu hỏa diễm đốt cháy. Dãy rụa gào rú, trong đám người, mỗi người sắc mặt, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, vẫn như cũ lộ ra có chút tái nhợt, mọi người trong đôi mắt, đều bị rung động chi sắc nhồi vào, tứ muội đạo hỏa uy lực, chỉ sợ liền tiên thiên đạo nhân pháp khí đều có thể đốt cháy thành cho bụi. Nhưng chính là tại khủng bố như vậy hỏa diễm phía dưới, đế giận vẫn không có bị chết cháy. Kia thân thể khủng bố, có thể thấy được lốm đốm, đế giận còn đang dãy giụa lấy, trong cơ thể vận chuyển lấy khí huyết, pháp lực mãnh liệt, đều muốn đem cái này là tứ muội đạo hỏa trấn áp xuống dưới. Ngọn lửa này đến tột cùng là cái gì pháp thuật? Pháp tướng đạo quân đến đây, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Trong truyền thuyết, cực hỏa đạo quân năm đó là ngự hỏa đệ nhất nhân. Nghe nói Hoàng Vũ kế thừa hắn đạo pháp truyền thừa. Thật là đáng sợ. Đế giận đã xong. Cái này là đạo hỏa diễm không thôi. Hắn liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có. Trận chiến này về sau, Hoàng Vũ thanh danh chắc chắn đạt tới đỉnh. Là thiên hoàng đệ nhất đạo nhân. Tức nước vỡ bờ. Theo ta thấy, Hoàng Vũ sống không được bao lâu. Rất nhiều tu sĩ đứng bên ngoài vi. Rất xa nhìn qua chiến trường trung tâm cái kia đoàn hình người hỏa cầu. Ánh mắt phức tạp, đều nghị luận, Tô Tử Mặc phóng xuất ra nguyên thần chi hỏa. Nguyên thần trong nháy mắt uể oải xuống. Luân phiên ác chiến, lại để cho hắn nguyên thần cũng đã tiêu hao đã đến cực hạn. Đạo này tứ muội đạo hỏa nếu là vẫn không thể chuyển bại thành thắng. Hắn liền không có bất kỳ lá bài tẩy. Nhìn qua cách đó không xa dãy rùa đế giận, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. trong mắt không có chút thương cảm. Hắn hồi tưởng lại, trăm năm qua, bị đế giận đuổi giết, gặp trọng thương Kỳ Thành Thiên, hiểm tử nhưng vẫn còn sống tiểu bàn tử. Nghĩ đến 20 ngày trước, đế giận ra tay, đánh xuyên qua cô Vân lồng ngực một màn. Nghĩ đến cô Vân đến nay còn đang nằm tại hắn trong túi chữ vật. Tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, Tô Tử Mặc lửa giận trong lòng, liền bùng nổ. Hắn mặc kệ đế giận là cái gì thân phận, mặc kệ đế giận sau lưng có bao nhiêu chỗ dựa. Hôm nay, hắn sẽ không một lần nữa cho đế giận bất cứ cơ hội nào. Chấn giết đế giận, nhưng vào lúc này, cách chương.